Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Tiện tay sờ mó chính là đồ cổ. Đàm Diệp Hoa giật mình xuống. Ân Nôn là thiếu tiền sao? Hắn ngữ khí phi thường thành khẩn, cũng không có một tia xem thường. Ngươi đừng hiểu lầm. Ngô Tiện hỏi xong mới phát giác tự mình lời nói có tìm người ta đòi tiền. Hiểm nghi, làm sáng tỏ nói, là như thế này, trong tay của ta có chút vàng bạc nguyên bảo. Nghĩ tiền mặt, ngươi muốn nhất định phải báo đáp, lại không thiếu tiền lời nói, không bằng đem trong tay của ta vàng bạc mua. Đây là Ngô Tiện đột nhiên nghĩ đến chủ ý, cỡ lớn tiệm vàng không thu, cửa hàng nhỏ thu là thu. Nhưng Ngô Tiện sợ bị hố, chẳng bằng bán cho cái này thiếu ân tình của mình người. Tự mình liền muốn cái điều hòa giá, vẹn toàn đôi bên, Ngô Tiện yêu cầu nghe Đàm Diệp Hoa lại là khẽ giật mình. Hắn đầu óc tạm thời có chút không đủ dùng, vị này nhỏ ân công não mạch kín có chút kỳ lạ đâu. Nhưng đến cùng là cứu hắn nhi tử ân công. Bất kể có cái gì kỳ lạ yêu cầu hắn đều sẽ thỏa mãn. Liền lập tức nói, cái dạng gì vàng bạc nguyên bảo, có thể hay không để cho ta nhìn xem. Đưa ra muốn nhìn nguyên bảo yêu cầu cũng không phải là Đàm Diệp Hoa lo lắng là giả, mà là sợ đánh giá sai giá nhường nhỏ ân công ăn thiệt thòi. Vậy liền không tốt, Ngô Tiện gật đầu, tay hướng trong túi quần duỗi ra. Là một cái móc đồ vật động tác liền móc ra hai thỏi nguyên bảo. Một thỏi vàng ròng cùng một thỏi thỏi bạc ròng. Đàm Diệp Hoa tiếp nhận hai thỏi nguyên bảo, cầm ở trong tay cẩn thận chu đáo. Làm đem hai thỏi nguyên bảo lật qua, xem rốt cục bộ có bốn cái không biết khắc chữ lúc. Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, tựa như nhìn thấy bảo bối đồng dạng. Ngô Tiện chú ý tới hắn cái này phát sáng nhãn thần, hỏi, có gì không ổn sao? Không ổn. Đàm Diệp Hoa hoàn hồn, ngạc nhiên lắc đầu, không không không, không có bất luận cái gì không ổn. Ân, cái này hai thỏi nguyên bảo là ngươi theo trong tay ai thu lại? Cái gì thu lại? Đây là Đoàn Dự đưa cho hắn có được hay không? Bất quá lời này không thể nói. Ngô Tiện sợ hù chết Đàm Diệp Hoa, cân nhắc dưới, dùng rất tùy ý ngữ khí nói ra. Tổ tiên truyền thừa. Đàm Diệp Hoa bừng tỉnh, khó trách bảo tồn tốt như vậy. Ân, đây là đồ cổ, ta đối đồ cổ biết rất ít, tạm thời nhìn không ra đây là cái nào triều đại. Ân công có thể báo cho biết. Ngô Tiện đầu óc kéo xuống. Đồ cổ? Cái này không phải liền là phổ thông vàng bạc nguyên bảo a? Thế nào bị Đàm Diệp Hoa xem thành đồ cổ? Nhìn thấy Ngô Tiện một mặt mộng, Đàm Diệp Hoa minh bạch, hỏi, ân công cũng không biết rõ đây là tổ tiên truyền thừa đồ cổ. Ngô Tiện lắc đầu, hắn đã lớn như vậy liền chưa thấy qua đồ cổ. Đàm Diệp Hoa cười một tiếng, vậy ta biết rõ, ân... Cái này nguyên bảo năm ta cũng nhìn không ra đến. Đến tìm hiểu công việc người trong nghề trưởng nhãn khả năng đánh giá ra giá trị. Ngươi nếu là không thời gian đang gấp, hãy theo ta đi công ty một lần được chứ? Ta công ty ngay tại sau lưng. Ngô Tiện quay người lần nữa hướng sau lưng văn phòng nhìn lại. Lúc này mới chú ý tới văn phòng tường ngoài trên treo Song Hoa Tập Đoàn, chiêu bài. Song Hoa Tập Đoàn. Danh tự này có chút quen tai. Ngô Tiện nghĩ một lát, đột nhiên bị hắn nhớ tới đến ở nơi nào nghe qua. Đây không phải hắn đồng học thường xuyên nâng lên thượng thị công ty sao? Tựa như là Giang Đô đứng hàng đầu đại tập đoàn. Ngươi là Song Hoa Tập Đoàn lão bản. Ngô Tiện lại nhớ lại Đàm Diệp Hoa danh tự. Đàm Diệp Hoa khiêm tốn cười một tiếng. Chính là tại hạ. A, kia được chưa? Ngô Tiện khi biết Đàm Diệp Hoa là vị đại lão bản về sau cũng không có gì quá lớn. Phản ứng, Đàm Diệp Hoa âm thầm gật đầu. Thật là cái bất phàm người thiếu niên. Kia ân công ngươi chờ một lát. Ta nhường thư ký dẫn ngươi đi trước ta phòng làm việc. Ta đi xem một chút vợ con ta. Đàm Diệp Hoa nói đem thư ký chiêu tới, giao phó vài câu, thư ký phi thường khách khí đem Ngô Tiện mời đến Song Hoa tập đoàn. Song Hoa tập đoàn, lão bản phòng làm việc, Ngô Tiện đi theo thư ký đi tới. Song Hoa không hổ là một nhà cỡ lớn đưa ra thị trường tập đoàn. Lão bản phòng làm việc so với nhà của hắn còn lớn hơn. Trang trí điệu thấp lại xa hoa. Ngô Tiện coi như không biết hàng, cũng nhìn ra được tất cả đều là giá trị liên thành bài trí. Thư ký là cái trẻ tuổi xinh đẹp nữ thư ký. Nàng lặng lẽ dò xét Ngô Tiện một chút, gặp hắn sau khi đi vào thần sắc lạnh nhạt, cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, liền biết rõ vị thiếu niên này không có mặt ngoài nhìn xem như vậy mộc mạc. Tự có một cỗ thần bí nội liễm khí chất, nữ thư ký cũng tận mắt nhìn thấy Ngô Tiện cứu người hình ảnh. Đến bây giờ còn rất không thể tưởng tượng nổi, kỳ thật rất muốn hỏi hỏi Ngô Tiện là thế nào làm được. Nhưng chuyên nghiệp tố dưỡng cũng không cho phép nàng đến hỏi người khác việc riêng tư. Đây là lão bản ân công, cố ý giao phó hào hào chiêu đãi quý khách. Nữ thư ký tự nhiên biết rõ phân tắc, cũng sẽ không xuất hiện trong tiểu thuyết thường viết loại kia bởi vì Ngô Tiện mặc phổ thông liền khinh miệt hắn, trái lại lại bị đánh mặt kiều đoạn. Ngô Tiện được mời đến chuyên môn tiếp khách khu vực. Nữ thư ký tiến vào phòng giải khát, dùng nàng xảo thủ là Ngô Tiện mài chế một chén thuần hương cà phê. Còn đầu nhiều tinh xảo điểm tâm, giờ phút này Ngô Tiện dưới mông ngồi từ nước ngoài đặt trước chế giá trị mấy chục vạn ghế sofa. Trong tầm mắt thấy là dưới trời chiều Giang Đô, trước mắt bày biện là thuần thủ công mài chế Lam Sơn cà phê. Bên người còn đứng lấy một cái xinh đẹp như hoa nữ thư ký. Cảm giác rất không tệ, quả nhiên trong tay có tiền, vừa bên trên có mỹ nữ, miệng bên trong có mỹ thực, mới là nam nhân lãng mạn a. Không có ý tứ, ân, để ngươi đợi lâu. Đàm Diệp Hoa đẩy cửa vào, vừa tiến đến liền tranh thủ thời gian hướng Ngô Tiện xin lỗi. Hắn an bài người hoàn mỹ đưa đã thức tỉnh thê tử cùng kiểm tra không ngại nhi tử sau khi về nhà. Liền lên mau, trong thang máy còn cùng nhận biết một tên nghề chơi đồ cổ nhà gọi điện thoại. Đối phương vừa vặn tại phụ cận, 10 phút liền có thể tới. Đàm Tổng, nữ thư ký thoáng lui lại, cho Đàm Diệp Hoa nhường ra đường. Đàm Diệp Hoa khoát tay chặn lại, ngươi đi dưới lầu chờ Cát lão. Lão nhân gia ông ta lập tức tới ngay. Nữ thư ký lên tiếng, lại hướng Ngô Tiện gật đầu. Sau đó lui ra ngoài, Đàm Diệp Hoa tại một mình trên ghế salon ngồi xuống. Gặp thư ký cho Ngô Tiện ngâm cà phê hắn không chút uống. Cười hỏi, ân nông có phải hay không uống không quen? Có chút, không bằng nước sôi để nguội. Ngô Tiện cũng không trang. Hắn cực ít uống cà phê. Một là uống không dậy nổi. Hai là thật cảm thấy không tốt uống. Đàm Diệp Hoa liền thưởng thức hắn ngay thẳng, muốn biết rõ hiện tại nam nhân trẻ tuổi, nhất là giống Ngô Tiện như thế đại nam hài, nói nhỏ đi, cũng thành niên, nói lớn đi, lại không cái gì nhân sinh lịch duyệt, thuộc về không người kế tục thời điểm, là biểu hiện tự mình, lớn lên, liền ưa thích nói khoác trang xiên, cái gì đều có thể thổi ba hoa chích chòe. Kỳ thật khả năng đều chỉ là nghe người khác thổi. Cà phê cái này đồ vật, ta cũng uống không quen. Chúng ta pha trà uống. Ta pha trà tay nghề cũng tạm được. Đàm Diệp Hoa là cái truyền thống nam nhân, hắn đối quốc gia khác đồ vật sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng không gặp qua tại Tôn Sùng. Khá là thiên vị uống trà, cũng học một tay pha trà kỹ nghệ. Ngô Tiện không có ý kiến. Đàm Diệp Hoa kéo ra dưới mặt bàn ngăn kéo, bày ra hắn đồ uống trà. Ngô Tiện không hiểu, nhưng nhìn ra là bắp xong ra hỏa. Hồng trà vẫn là trà xanh. Đàm Diệp Hoa hỏi thăm Ngô Tiện khẩu vị. Trà xanh đi, Ngô Tiện thuận miệng chọn dạng. Hắn bình thường uống Khang Sư Phó trà xanh tương đối nhiều. Đương nhiên cái kia trà xanh khẳng định không thể cùng Đàm Diệp Hoa trà xanh so sánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.